Còn về tên Trình, hắn là loại người sinh ra để làm đại ca giang hồ. Tiếng tinh tinh của điện thoại vang lên, tôi nheo mắt là số của Trình ca. Tam Như nghe, cô đang ở đâu? Tôi đang trên đường về, có chuyện gì không Trình ca? Về ngay, tôi vâng một tiếng, cho người chạy thật nhanh về. Chuyện hôm nay tên thanh niên kia vừa nói, tôi nhất định không để Thúy Nhã được yên ổn. Vừa về đến đã thấy Trình ca cùng tên sói, kế bên là Thúy Nhã đang nằm trên giường. Thấy tôi bước vào, cô ta nheo mắt cười cười nhìn tôi không quan tâm đến thái độ của cô ta, nhìn Trình ca, hỏi. Có chuyện gì không Trình ca? Tên Trình đưa cho Thúy Nhã một ly nước, hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy. Tối nay cô đi đâu? Tôi nhìn hắn, việc gì nữa đây, vì sao hắn lại hỏi như vậy? Tôi đến ba kiểm tra một chút, sau đó đi về, trên đường về thấy một tên bị đánh, có chút tội nghiệp nên cứu hắn. Có gì không, Trình ca? Sói nhìn tôi, trong mắt là ý tán dương. Trình ca nhếch môi cười nhẹ, hắn gật đầu. Cô cũng rảnh rỗi nhỉ? Thôi được rồi, về nghỉ đi. Tôi gật đầu sau đó đi ra ngoài, trước khi đi tôi nhìn Thúy Nhã đang nheo mắt nhìn tôi. Vết thương trên vai cô ta chỉ như mèo quào, lại cố tình nằm mãi trên giường, trông quá mức giả tạo. Cô ta nhìn tôi cũng trừng mắt nhìn lại khiến cô ta rụt mắt về, nắm lấy tay Trình ca như kiểu sợ hãi. Trình ca thấy Thúy Nhã ôm lấy tay hắn cũng nhìn sang tôi lại thay đổi thành vẻ mặt cười trìu mến. Muốn bắt bẻ tôi sao, đâu có dễ. Mấy hôm sau Thúy Nhã cũng đi lại bình thường, cô ta vẫn ở lại biệt thự nhưng không có cùng phòng với Trình ca. Sáng nào cũng thấy cô ta lượn qua lượn lại trên bàn ăn khiến tôi thật sự nuốt không nổi thức ăn sáng. Khi thì đút tên Trình ăn, khi lại ỏng ẻo không ăn được cái này, cái kia. Khóc chuyện audio.com, nhưng tên Trình này cũng không phải hạng người mê sắc, hắn cho cô ta ở bên cạnh nhưng lại không cho cô ta đến phòng riêng nơi hắn hay bảo tôi vào bàn vài việc linh tinh. Chỉ ít thì hắn không xem cô ta là quan trọng quá. Mấy hôm gần đây tôi đều theo Trình ca đi làm việc cùng hắn không có ý giấu giếm tôi những việc làm ăn quan trọng nhưng cụ thể là làm gì thì hắn cũng không có giải thích. Có đôi khi tôi nghĩ tôi thật sự không hiểu hết được tên Trình ca này. Nhưng nghĩ cũng đúng, nếu tôi hiểu hết được hắn thì hắn đâu còn gọi là Trình ca. Hôm nay Trình ca đi đến một kho hàng, hắn vừa mua lô vũ khí mới của lão đại họ Chữ, tôi nghe sói nói bọn họ là anh em tốt. Về phía Trình ca chủ yếu là mua bán thông tin, hắn nuôi đào cao cấp, khách hàng nào cần thông tin gì về ai hắn sẽ cho đào tiếp cận những tên đó, sau đó cứ thế mà moi thông tin. Cái hay là hắn có một hệ thống rất mạnh và bảo mật rất kín, dường như bên ngoài không có người biết đến, tất cả dùng để hỗ trợ làm việc cho các cô đào. Bọn Bích hay Quỳnh Thi chỉ là nghiệp dư, còn nói về chuyên nghiệp thì là những cô khác tôi có lần gặp qua, trong đó ấn tượng nhất với một người. Cô ta là top 5 hoa hậu, xinh đẹp thì không phải bàn, nhất là ánh mắt rất động lòng người. Cô ta tên Thanh Lam, hình như có quan hệ khá tốt với Trình ca. Tôi nghe sói nói, một tay Trình ca đưa cô ta đến ngôi vị hoa hậu như hiện nay, mà tên sói cũng có chút ấp úng khi nhắc đến cô gái kia, nếu tôi đoán không lầm thì giữa Thanh Lam và Trình ca có mối quan hệ không được bình thường. Trên đường về, lão Trình hỏi tôi, Tam Như cô có muốn được nổi tiếng không? Tôi ngạc nhiên, ngờ vực nói, là sao tôi không hiểu. Trình ca nhìn tôi, hắn có chút ngập ngừng. Tôi cần cô làm một nhiệm vụ, nếu hoàn thành tôi sẽ cho cô sự đảm bảo cô muốn, danh phận cũng sẽ cho cô. Đảm bảo cho tôi danh phận sao? Tôi nhìn hắn, e dè hỏi. Nhiệm vụ rất khó đúng không? Đúng, nhưng thế nào? À, Trình ca nhìn tôi, trong mắt hắn là sự do dự hiếm có khiến tôi có chút kinh ngạc. Thôi, không cần nữa, tôi sẽ để người khác làm. Thấy cơ hội sắp vụt khỏi tay, tôi cố giành lại. Không, để tôi làm, tôi có thể làm được. Cô cần sự đảm bảo đến thế sao? Tôi gật đầu kiên quyết. Cần, tôi cần, đó là mục tiêu duy nhất của tôi. Trình ca nhìn tôi thật lâu, hắn khẽ vuốt ve mặt tôi, nhếch môi, nói nhỏ. Được, nhưng cô cần phải đảm bảo cho tôi một việc. Tôi nhìn hắn chăm chú, như là chờ đợi điều kiện hắn đưa ra. Ngay khi tìm được thông tin cô phải quay trở về, cô và hắn ta không được quan hệ cùng nhau, không được phép nảy sinh tình cảm. Cô làm được không? Tôi sững người, lần này tôi đi làm đào sao? Tam Như, được không? Tôi cố bình tĩnh trở lại, nếu như lần này tôi không làm, không lập được công thì về sau sẽ rất khó khăn để hắn cho tôi sự đảm bảo. Nhưng, nếu làm đào, việc kia sao có thể không xảy ra? Trình ca, moi thông tin tôi làm được nhưng việc kia? Tôi làm sao khống chế được, nên tôi mới hỏi cô làm được không? Tôi không ép cô cứ ở bên cạnh tôi, dù không có sự đảm bảo cô mong muốn nhưng tôi cũng sẽ không để cuộc đời cô chịu thiệt thòi. Lần này rất quan trọng nên tôi cần người cẩn thận và thông minh, nhưng để cô ra làm nhiệm vụ lần này tôi cũng không thích. Quên đi, cô không cần nghĩ nữa, tôi sẽ không để cô đi. Tôi gắt gao nhìn hắn là con người thủ đoạn và rất cực đoan hay có phần bảo thủ. Gocchuyenaudio.com, tôi biết cái hôm hắn bị hạ dược, hắn qua đêm cùng tôi cũng đủ để hắn không cho tôi đi tiếp những tên đực dựa khác. Chỉ có điều, hắn mãi không có sự tin tưởng tôi tuyệt đối, hắn chỉ xem tôi như một thuộc hạ bình thường, đến ngang hàng với sói cũng không được. Nếu như thế thì sẽ rất nguy hiểm, vì khi không có sự tín nhiệm và xem trọng thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng sẽ không là quan trọng gì. Đừng nói đến sự bảo đảm, ngay cả mạng sống tôi còn không giữ được thì nói gì xa xôi. Mối quan hệ của tôi và hắn rất mơ hồ, không yêu nhau, không xem nhau là quan trọng, không tin tưởng nhau. Thật sự thất bại quá mức rồi. Tôi nhất quyết phải có được chỗ đứng, không có con cũng được nhưng nhất định phải có một chỗ đứng vững chắc. Nắm lấy tay hắn, tôi kiên quyết nói. Trình ca, tôi trước kia sống khổ sở lắm, cả đời này tôi sợ nhất là sự mơ hồ. Lần này, anh cho tôi làm đi, nhất định tôi sẽ đem về thứ anh cần. Những điều kiện kia tôi sẽ đảm bảo với anh, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, anh tin tưởng tôi một lần đi, được không? Hắn nhìn tôi, trong mắt kiên định không xoay chuyển, thấy hắn không có phản ứng gì tôi chỉ có thể nín thở chờ đợi kết quả. Tam Như, cô cần tôi cho cô cái đảm bảo mà liều lĩnh đến như vậy sao? Cô có thể không? Tôi cắt lời hắn, Trình ca, tôi biết anh không tin tưởng tôi cũng không có gì sai cả, một người lạ lẫm như tôi làm sao để anh tin được? Tôi cũng hiểu trên đời này sẽ không có ai cho không ai bất kỳ một cái gì. Tôi cần đạt được mục tiêu một cách sớm nhất, tôi không muốn sống thấp thỏm và lo âu nữa. Lần này là cơ hội của tôi, anh cho tôi một cơ hội đi, tôi xin anh. Hắn im lặng, mãi lát sau mới lên tiếng trả lời. Được, tôi để cô đi nhưng cô nên nhớ những điều tôi nói. Tôi thích sạch sẽ, sạch cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tốt nhất nếu không thể làm được thì dừng và quay trở về, tôi sẽ không trách cô, dù sao đây là việc quá sức với cô rồi. Tôi gật đầu, hai mắt sáng rực, nếu lần này thành công thì về sau không cần vất vả lo nghĩ bọn con biết chờ quán ba hay là Thúy Nhã yêu nữ kia nữa. Sống an nhàn mới thích hợp với tôi chứ, còn nữa Trình ca, cũng đáng để tôi lấy làm mục tiêu khi nhàn rỗi chứ nhỉ. Ngay lúc đang hứng chí, tôi không hề hay biết rằng có một người luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Mãi sau này tôi mới biết, đó là ánh mắt của sự lo lắng. Cách chương.